Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, dạ tập kiến Long Thành. Giờ phút này, đêm đã khuya, trong bầu trời, ngôi sao đầy trời, giống như một chương mênh mông tinh võng, bao phủ tại kiến Long Thành trên không. Theo ồn ào tiếng bước chân, Hắc Lý Quỷ đột nhiên gấp ngưng hai con ngươi, hoảng sợ nhìn phía xa, cửa đông chỗ vậy mà bốc cháy rồi. Hắn lẩm bẩm nói thầm vừa mới nói xong, phô thiên cái địa hỏa đoàn giống như lưu hỏa như mưa to hướng trong thành đập tới. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm rốt cục phá vỡ cái này khó qua yên tĩnh. Địch tập, nhanh đốt chiến tranh, có địch tập. Hắc Lý Quỳ không biết người nào giọng lớn như vậy, khoảng cách như thế địa phương xa còn có thể nghe được như vậy rõ ràng. Bất quá từ đối phương cái kia cơ hồ biến âm hoảng sợ bên trong, đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Sẽ không, tỉ mỉ tính được, kiến Long Thành gần 200 năm không có tao ngộ qua công thành chiến tranh giành a. Đây chính là các vị tổ tiên tỉ mỉ kiệt tác, cao to như vậy thành tường, không có lực lượng cả nước, cho dù lại thế nào công thành, lại có thể đánh hạ. Hắc Lý Quỳ Tửu Kình Nhi hoàn toàn tỉnh, trong đầu hiện lên một lần lại một lần công thành chiến dịch. Nhưng từ đầu đến cuối không có dính đến kiến Long Thành tòa này có thể so với chủ thành thành trí. Cẩn thận hỏa tiễn, lại một thanh âm ở phía xa vang lên. Chỉ là, nhắc nhở của hắn giống như cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Phô thiên cái địa mưa tên cơ hồ bao phủ phương viên chừng một dặm. Nếu không phải nắm giữ siêu khoảng cách thuấn di tuyệt thế công pháp, ai có thể thoát đi được? Lập tức mà lên kêu thảm cùng tiếng gọi ầm ĩ lập tức ấn chứng Hắc Lý Quỷ ý nghĩ. A, cứu mạng a. Thẳng đến lúc này, kiến Long Thành phía trên các loại cảnh giới tín hiệu mới lục tục ngo ngoe vang vọng các ngõ ngách. Có địch quân công thành, có địch tập, không mây quốc đánh tới. Trong quân doanh có người phản loạn, có người vụng trộm mở ra cửa đông. Mọi người chạy mau a. Ngoặc kép. Làm một mặt mộng bức trạng thái bách tính, đang nghe cảnh giới vang lên về sau, khoác áo đứng dậy đi vào trên đường, nghe được chính là cái này đông đảo lộn xộn lời đồn. Ngoại trừ địch nhân công thành bên ngoài, đến mức câu nào là thật, câu nào là giả, chỉ có lão trời mới biết. Không được, ta phải nhanh đi về nhìn xem. Người chiếu cố thật tốt công tử. Hắc Lý Quỳ gặp tình thế càng ngày càng hỏng bét. Vội vàng xoay người hướng Mai Nhược Liễu chắp tay, một bên đi ra ngoài cửa, một bên vội vàng nói một câu. Cạch, cửa phòng bị Hắc Lý Quỷ đại lực chỗ quan. Trong phòng, một chiếc như đậu đèn đuốc phía dưới, chỉ còn say rượu bên trong Trầm Phong cùng vẻn vẹn theo trong cửa sổ nhìn thoáng qua. Sau đó lại ngồi đến Trầm Phong bên người, cẩn thận chăm sóc hắn Mai Nhược Liễu. Tướng công. Mai Nhược Liễu trêu chọc một chút trên trán trượt xuống một luồng tóc xanh. Dùng một loại dị thường thanh âm ôn nhu nói ra. Đêm đã khuya, cái kia nghỉ tạm, nghỉ ngơi. Tốt, tửu không thể uống nhiều. Không phải thứ gì tốt. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Nghe được Mai Nhược Liễu nói nhỏ. Trầm Phong thuận miệng lên tiếng. Ngoài cửa sổ, theo cứu mạng thanh âm càng ngày càng nhiều. Chờ đợi thật lâu địch tập chiến tranh rốt cục tại cửa đông phụ cận. Dẫn đầu bốc cháy lên. Chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Tại chiếu sáng chung quanh tình thế đồng thời. Cũng hướng toàn bộ kiến Long Thành phát ra chiến tranh cảnh báo. Dù sao tại tất cả cảnh cáo bên trong. Chiến tranh chính là kiến Long Thành cấp bậc cao nhất cảnh báo. Chiến tranh nhen nhóm. Cũng biểu thị. Từ giờ phút này bắt đầu. Toàn bộ kiến Long Thành hoàn toàn ở vào trạng thái chiến tranh. Từ giờ phút này bắt đầu, tất cả binh lính nhất định phải lập tức trở về quân doanh. Chờ thượng quan an bài, tất cả dân sự võ tướng, cũng nhất định phải toàn bộ trở về công tác cương vị. Bố trí tất cả trước khi chiến đấu sự vụ, vô luận ngươi là đang uống trà, vẫn là uống rượu, ăn cơm vẫn là đi ị. Chiến tranh nhen nhóm tại hướng tất cả mọi người phát ra cảnh báo đồng thời. Cũng chiếu sáng xung quanh tình thế. Trong mơ hồ, chỉ thấy mấy cái phụ trách nhen nhóm chiến tranh binh lính. Tại chiến tranh bên cạnh lui tới, không ngừng mà thêm lương thêm củi, nỗ lực để hỏa quang thiêu đến vượng hơn một số. Chỉ là, tại loại này sáng dưới ánh sáng, bọn họ tự thân hiển nhiên cũng thành địch quân bắn giết mục tiêu. Mưa tên giống như ước mà tới, bao phủ tại những thứ này các binh sĩ đỉnh đầu, giống như một chương tới từ địa ngục lấy mạng chi võng. Có lẽ bọn họ tại đảm nhiệm phần công tác này trước đó, hoặc là nói tại vừa mới leo lên phong hỏa đài thời điểm, đã sớm đã dự liệu được loại tình huống này, đã từ lâu làm xong hẳn phải chết không nghi ngờ chuẩn bị. Thế mà, làm gì rào mưa tên tại đâm chúng thân thể thời điểm, bọn họ mới thật sự hiểu tử vong hàm nghĩa cùng loại kia tức đem sợ hãi tử vong. A, một cái đẩy tràn đầy một xe củi lửa tuổi trẻ binh lính. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua khí thế to lớn thiêu đốt chiến tranh. Phù phù một tiếng lệch ra ngã trên mặt đất. Xe cút kít phía trên những cái kia đã sớm bổ tốt củi. Theo tuổi trẻ binh lính ngã xuống mà. Soạt một tiếng rơi lả tả trên đất. Phan tử, bên cạnh một cái lấy tay ôm củi binh lính. Chờ mắt nhìn chính mình thân như huynh đệ đồng đội ngã xuống. Hắn muốn rách cả mí mắt. Cảm thấy huyết dịch tại trong đầu. Như phát điên rung động, giống như sắp nổ đồng dạng, run rẩy bờ môi bên trong phát ra một tiếng vô cùng bi phẫn kêu khóc. Bất quá, lại tình hình này cũng không có duy trì bao dài. Ngay tại hắn vừa mới đem trong lồng ngực củi ném vào đống lửa thời điểm. Một mũi tên nhọn bành một tiếng, trực tiếp theo phía sau lưng của hắn xuyên qua trước tâm. Hắn ngây ngốc nhìn lấy trực tiếp theo ở ngực mặc đi ra cái viên kia như cũ chảy xuống máu tươi. Mũi tên, mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng ngã vào trong đống lửa. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ. Ba người còn lại gắt gao ngậm miệng, song tay ôm thật chặt củi. Tránh trái tránh phải, nỗ lực dùng loại phương pháp này đến tránh né mưa tên tập kích. Chỉ là... Theo bọn họ cái kia từng đôi sung huyết trong ánh mắt. Chỗ tiết lộ ra ngoài phẫn uất cùng bi ai. Liền có thể nhìn ra. Nội tâm của bọn hắn đồng dạng không có bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên có trước có sau. Nhưng kết cục lại đã được quyết định từ lâu. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Ba người còn lại cũng tất cả đều chết bởi mưa tên phía dưới. Không có người biết cái này năm vị đầu tiên nhen nhóm chiến tranh binh lính họ gì tên gì. Đến từ nơi đâu, có lẽ có người biết, nhưng hắn sẽ rất nhanh quên. Có lẽ hắn căn bản là không thèm quan tâm. Có lẽ năm người này chết đi, sẽ ở tư liệu lịch sử góc viền ghi chép một câu. Mỗi năm tháng nào Kiến Long thành tao ngộ công thành, chiến dịch này đốt phong chi ngũ không còn. Càng có lẽ không có cái gì. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, bắn, thẳng đến lúc này. Kiến Long thành bên trong quân đội rốt cục đuổi tới. Tại đi qua một trận an bài về sau. Theo quan tướng từng tiếng mệnh lệnh truyền xuống. Phản kích chi chiến. Rốt cục khai hỏa. Truyền lệnh quan. Để bọn hắn phía trên lôi thạch. Mười hơi về sau hướng ngoài thành phát xạ. Hỏa tự doanh toàn bộ trèo lên thành phản kích. Bộ binh giúp đỡ phòng ngự. Nhanh. Cổn mộc lôi thạch đều chuẩn bị xong chưa? Mẹ nhà hắn. Người nào chịu trách nhiệm vật tư dự trữ? Đều làm ăn gì? Đốc chiến đội theo sát phía sau. Bình thường sợ địch không tiến lên. Chém. Bình thường chế tạo ồn ào. Chém. Bình thường phản bội chạy trốn. Chém. Chém. Chém. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Kiến Long thành phía trên bầu trời đêm. Dường như từ tinh hà mà đan dệt ra một chương tới từ địa ngục đoạt mệnh chi võng. Đem chọn tòa thành trì bao phủ trong đó. Cước bộ ồn ào kinh hô liên tục, có người bi thương thút thít, có người hùng hùng hổ hổ. Chỉ là tất cả mọi thứ huyên náo, vậy mà đều không cách nào ngăn cản trầm phong nặng nề bối rối. Ha ha. Xuân nương, ta bắt đến ngươi. Đến, cấp tướng công nhìn xem, có phải hay không vừa trắng vừa to. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trầm phong mê trừng tròng mắt. Hai tay kéo một phát, đỡ hắn lên giường Mai Nhược Liễu một thanh kéo vào trong ngực. Dùng tràn ngập tử khí chính là đôi môi tại nàng thanh tú hoàn mỹ trên mặt thăm dò. Tìm kiếm, sau đó, lại trực tiếp kéo chính mình trường sam. buổi tối hôm nay cái này bên ngoài thật sự là rối bời đáng ghét. Cũng không thể khiến người ta thanh tĩnh một chút. Làm sao chỉnh đến cùng tác chiến giống như. Hừ, muốn đánh nhau. Được a, anh em cũng bồi tiếp ngươi. Tới tới tới, tiểu nương tử, vội vàng đem y phục cởi xuống. Đã tác chiến, đương nhiên muốn lựa chọn mình trần ra trận. Mỗi một thương vào thịt mới tính kịch liệt. Chúng ta cùng bọn hắn bên ngoài so một lần. Nhìn xem rốt cục người nào chiến kịch liệt. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong hai tay để trần. Đem chính mình ôm thật chặt vào trong ngực. Hai tay rất không thành thật một bên ở phía trên khinh nhu tỉ mỉ nắm. Trong miệng lại nói chuyện không đâu. Tướng công, ta, Mai Nhược Liễu muốn mở miệng cự tuyệt. Có điều nàng vừa mới nói chuyện, lại bị Trầm Phong tấm kia thối hoác miệng chặn lại. Ô ô, Mai Nhược Liễu nghiêng đầu muốn tránh. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Phát hiện Trầm Phong cái kia rộng lượng đại thủ. Vậy mà trực tiếp thăm dò vào trong đó. Đi qua một trận nụ hôn dài về sau. Trầm Phong lần nữa chuyển di mục tiêu. Đôi môi không ngừng hướng hạ du rời. Mai Nhược Liễu gương mặt, lỗ tai, cái cổ khắp nơi đều thành Trầm Phong xâm nhập mục tiêu cùng chinh chiến xa trường. Tại sắc bén như thế thế công phía dưới. Mai Nhược Liễu nguyên bản người cứng ngắc dần dần có chút không chống đỡ được. Theo lúc đầu một tia buông lỏng. Càng về sau càng ngày càng mềm. Cuối cùng cho đến toàn thân vô lực sụi lơ trạng thái. Hắc hắc, nhìn xem cái này đôi chân dài. Hắc hắc, một đầu đều đầy đủ chơi mấy năm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, mơ hồ Trầm Phong đổi tư thế. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Mai Nhược Liễu đùi ngọc. Quệt miệng góc tràn ra ngụm nước. Ngây ngô cười nói. Tướng công, Mai Nhược Liễu bị Trầm Phong loại động tác này làm rất không được tự nhiên. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn một tiếng. Ai ai, đến rồi, đừng có gấp mà. Loại chuyện này khẳng định đến chậm rãi điều động tâm tình mới được. Ta là thần thương thủ, cũng không phải xạ thủ tốc độ nha. Ngoài cửa sổ, tình thế đồng dạng càng ngày càng gấp. Tuy nhiên Kiến Long thành đại quân ào ào tiến hành phản kích. Nhưng hiệu quả giống như cũng không rõ ràng. Kiến Long thành ngoài cửa đông một chỗ trên sườn núi. Một tên tuấn Mỹ dị thường bạch y nam tử, tay cầm quạt giấy đứng ở nơi đó. Chỉ là cùng hắn loại này tuấn Mỹ bề ngoài khác biệt chính là, ở trên người hắn, tản ra một loại vô cùng khí tức âm lãnh. Chỉ thấy hắn ngắm nhìn Kiến Long thành bên trong bốn phía nhen nhóm hỏa quang cùng từng nhóm tới. Tới đi đi đám người, khóe miệng hơi hơi nhất câu. Thanh tú khuôn mặt đẹp phía trên phác họa ra một cái dị thường nụ cười mê người. Tiểu Tây, người cảm thấy cần phải công thành sao? Sau lưng một vị đồng dạng bạch y tuyệt sắc nữ tử quan sát phía trước quân đội loại kia khí huyết. Lưu động, rất khí trùng thiên tình huống. Khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ. Không được, còn quá sớm, bên trong vẫn là có mấy đầu cá lớn. Làm sao cũng phải đem nước cấp trộn lẫn. Sau đó chúng ta mới có thể đi qua. Hiện tại trước hết để những cái kia pháo hôi nhóm trước kiến thức một chút cái gì gọi là máu chảy. Thành sông. Ha ha. Muốn nói Kiến Long thành thế nhưng là ta cảm nhận bên trong tốt nhất thành chỉ một trong. Có thể ngươi xem bọn hắn những cái kia hỏng bét biểu hiện. Thậm chí để cho ta trước thì có một loại bóp chết thân đồ nguyên võ xúc động. Ngươi nói cái này cần là hơn một cái lớn phế vật. Mới có thể tại địch tập thời gian dài như vậy mới nhớ tới phản kháng. Tuấn Mỹ nam tử yêu dị đôi mắt đẹp chớp động vài cái. Mang theo một bộ mê hoặc chúng sinh nụ cười. Theo trong miệng thốt ra một câu khiến người ta lập tức huyết dịch ngưng kết băng lãnh. Xúc động, Tiểu Tây kinh ngạc phủi Tuấn Mỹ nam tử liếc một chút. Ngươi bây giờ còn có loại năng lực kia. Ta làm sao không biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.